Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1111, anh cũng họ Chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, tên là gì? Chiến Hàn Quân chợt cất tiếng hỏi. Chiến Hàn Lâm cười đáp. He he, anh định gài bẫy em à, không có cửa nhé. Nếu như em nói tên cho anh biết thì chẳng phải anh sẽ biết thêm được rất nhiều chuyện sao? Chiến Hàn Quân nói. Anh không bắt em nói tên cho anh biết. Anh hỏi tên của em là gì? Chiến Hàn Lâm buột miệng. Thì là Chiến Hàn Lâm. Chiến Hàn Lâm vừa thốt ra đã ngay lập tức ý thức được mình đã phạm phải sai LS, giơ tay bịt miệng lại. Hoảng hốt nhìn Chiến Hàn Quân. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Chiến Hàn Quân nứt rề. Em tên là Chiến Hàn Lâm. Giọng nói của anh thờ ơ, thế nhưng phút giây này. Lòng anh đang dậy sóng. Anh cũng họ Chiến, đúng không? Chiến Hàn Lâm lắc đầu. Nhưng ánh mắt anh ta lại không biết nói dối. Chiến Hàn Quân rụ rỡ từng bước. Họ gọi anh là anh Quân. Đôi mắt hoảng sợ của Chiến Hàn Lâm gần như rơi ra ngoài. Chúng ta cùng vai vế, nên anh tên là Chiến Hàn Quân, đúng không? Chiến Hàn Lâm lắc đầu nguầy ngậy. Chiến Hàn Quân hơi sửng sốt. Anh là người sáng lập ra Á Châu, đúng không? Chiến Hàn Quân lạnh lùng nhìn Chiến Hàn Quân, giật mạnh bàn tay đang che miệng của anh ta ra. Nói cho anh biết, rốt cuộc 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại gặp tai nạn ô tô? Chiến Hàn Lâm không nhịn được nữa, dứt khoát đánh liều. Anh hai, anh là anh ruột của em. Anh đã biết được thân phận của mình rồi thì em xin anh đừng làm khó em nữa. Anh muốn biết điều gì thì hãy về hỏi chị dâu. Chị ấy đã ra lệnh vấm với Á Châu ở Hà Nội. Không ai dám nói thật với anh đâu. Nói đến đây, Chiến Hàn Lâm lại ý thức được mình vừa tiết lộ điều không nên tiết lộ. Lập tức im bặt, nhìn Chiến Hàn Quân với vẻ sợ sệt. Chiến Hàn Quân tỏ vẻ hài lòng. Anh đã đoán đúng hết. Quả nhiên anh là Chiến Hàn Quân, người giáng lập ra Á Châu. Nhưng rồi lại tỏ ra ngờ vực. Chị đâu? Một người phụ nữ có khả năng ra lệnh cấm ở Hà Nội. Ngoài Nghiêm Linh Trang ra thì còn a? Nghiêm Linh Trang là vợ của anh thật à? Anh lấy làm băn khoăn. Nếu như anh là người sáng lập ra Á Châu với quyền lực một tay che trời thì tại sao lại không thể lấy người mình yêu? Tại sao lại chọn một người phụ nữ ghê gớm như Nghiêm Linh Trang làm vợ? Nhưng, nghĩ tới bức tường đầy sao mà Nghiêm Linh Trang gấp cho anh, bảo vệ Á Châu cho anh, Chiến Hàn Quân lại tự trách mình vô cùng. Thì ra người đàn ông mà Nghiêm Linh Trang vẫn hằng giấu kín trong lòng là anh. Tuy cô ấy không tốt tính nhưng là người con gái trung tính hiếm có trên đời. Kiếp này có được một tình yêu son sắt không đổi rời cũng là hạnh phúc của anh. Anh hai, em trai anh đang tuổi xuân phơi phới. Còn muốn sống thêm vài năm. Xin anh đừng tra khảo em nữa. Chị dâu mà biết được em không giữ mồm giữ miệng, kiểu gì cũng lấy kim khâu mồm em lại mất. Chiến Hàn Lâm khổ sở van nài. Chỉ còn thiếu điều dập đầu cầu xin. Chiến Hàn Quân trao cho anh ta một cái nhìn chết chóc. Chiến Hàn Lâm mếu máo. Anh hai, anh trừng mắt nhìn em cũng vô tích. Chị dâu không cho bọn em nói với anh mà. Chiến Hàn Quân càng thêm tò mò. Nếu anh nhất quyết bắt em nói thì sao? Chiến Hàn Lâm lắc đầu. Em chọn nghe lời chị dâu. Anh hai thân hơn hay chị dâu thân hơn? Thằng danh này không phân biệt được à? Chiến Hàn Quân tức giận. Chiến Hàn Lâm đáp, thân như nhau. Chiến Hàn Quân bảo, em chán sống rồi có phải không? Cách chương.